Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753. Hù ta à, ngươi tham sống sợ chết. Quý Vô Phàm giận dữ, lại không sở trường ngôn từ, cuối cùng chỉ là hóa thành cái này bốn chữ lời bình. Mà bốn chữ này, xem như đâm chọt Trần Dưỡng Chí chân đau, làm cho hắn tại chỗ liền bạo phát. Cuồng Thương huynh, lúc trước sự tình, là ta Định Hải Tông không đúng trước, xin mời cho tiểu đệ một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Để cho ta thay ngươi giết những này không phục quản giáo gia hỏa. Xem ra Trần Dưỡng Chí tự cho là thấy rõ tình thế. Giờ phút này liền Định Hải Tông đồng liêu đều muốn phản chiến đối mặt. Cái này đã không chỉ là tham sống sợ chết, đơn giản chính là phát rồ a. Chỉ là Trần Dưỡng Chí biết. Nếu như mình cũng không làm ra quyết định, đợi đến cái kia thất phẩm linh quân thu thập hết Diệp Băng sau đó. Định Hải Tông có một cái tính một cái, chỉ sợ không có người nào có thể chạy thoát được cái này vô danh hoang đảo. Nếu đằng nào cũng chết, vậy còn không như đi đầu tỏ thái độ, vạn nhất liền thật có thể lưu được một cái mạng đâu. Đến lúc đó trở lại Định Hải Tông tổng bộ, đem trách nhiệm hướng Huyết Khô hội đẩy một cái. Tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi, huống chi Trần Dưỡng Chí lúc trước bị Diệp Băng Viêm Huyền Chi Cực đánh cho trọng thương ngã gục. Hắn chỉ là kiêng kỵ Diệp Băng thực lực, một mực ẩn nhẫn thôi. Lúc này Định Hải Tông thất phẩm linh quân cường giả xuất hiện. Không thể nghi ngờ là kích phát hắn sâu trong đáy lòng là hắc ám nhất một mặt. Trần Dưỡng Chí, ngươi quá phận, nghe được Trần Dưỡng Chí trong miệng lời nói ra. Lần này liền cái kia một mực đối với hắn tôn trọng có thừa hai vị nhất phẩm linh quân. Cũng không khỏi chửi ầm lên, bất quá sắc mặt lại là có chút tái nhợt, tựa hồ là tiên đoán được chính mình sắp đến nơi kết cục. Hừ, quá phận, chỉ trách các ngươi vận khí không tốt, vậy mà đi nịnh bợ Diệp Băng cái này cọng lông đều không có dài đủ tiểu tử. Nhưng không trách được ta Trần Dưỡng Chí. Nghĩ đến từ ngày đó trên biển sau đại chiến, hai vị nhất phẩm linh quân thái độ đối với Diệp Băng cũng là một khi thay đổi lớn. Đây hết thảy Trần Dưỡng Chí đều nhìn ở trong mắt, tại lúc này trở thành chính mình lý do thoái thác. Ha ha, Trần Dưỡng Chí, xem ra ngươi hay là có phần thức thời nha. Dạng này, ngươi trước đem bọn hắn đều giết, ta rồi quyết định muốn hay không buông tha ngươi. Cuồng Thương giờ phút này tâm tình thật tốt. Cũng không có cự tuyệt đề nghị của Trần Dưỡng Chí, mà lời vừa nói ra, Định Hải Tông ba người trong lòng không khỏi siết chặt, dưới chân di động, trong khoảnh khắc đã hình thành bão đoàn chi thế, chỉ là ba vị này đều có tự biết tên, hai cái nhất phẩm linh quân, một cái thất phẩm thiên vương, liền xem như ba người liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là Trần Dưỡng Chí mấy chiêu địch. Chờ đợi lấy bọn hắn. Hơn phân nửa chỉ có thể là thân tử đạo tiêu. Ai, Cuồng Thương, ta vừa rồi liền nhắc nhở qua ngươi. Không cần chơi thủ đoạn gì. Vì cái gì nhưng ngươi vẫn không vâng lời đâu. Ngay tại lúc Trần Dưỡng Chí vì biểu hiện quyết tâm của mình. Muốn đối với Quý Vô Phàm ba người xuất thủ thời điểm. Một đạo nhẹ giọng thở dài lại là đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Thanh âm này ngoại trừ cái kia thất phẩm linh quân Huyết Bồ bên ngoài. Mấy người khác đều là cực độ quen tai, đợi đến đám người theo tiếng xoay đầu lại, quả nhiên thấy cái kia phát ra tiếng thở dài chính là Diệp Băng. Mà giờ khắc này thiếu niên mặc áo trắng này gật gù đắc ý. Trên mặt thậm chí còn có một vòng bất đắc dĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Diệp Băng, đều đến lúc này, ngươi còn trang cái gì trang? Nghe được Diệp Băng nói như vậy, Cuồng Thương trong lòng đầu tiên là run lên. Ngay sau đó lại là phảng phất cho mình động viên đồng dạng. Trực tiếp gầm thét lên tiếng. Cùng lúc đó, động tác trong tay của hắn cũng không khỏi nắm thật chặt. Theo cái nhìn của Cuồng Thương là, đến một lần Diệp Băng tuyệt đối không thể nào là cái kia thất phẩm linh quân Huyết Bồ đối thủ. Thứ hai đối phương coi trọng nhất thanh giáp lân nhân Tiểu Thanh tại trong tay mình. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới. Lại còn có thể lật được nổi bao nhiêu sóng gió hoa đây? Ngươi cậy vào, chính là cái này thất phẩm linh quân, còn có trong tay Tiểu Thanh A. Cuồng Thương thoại âm rơi xuống, Diệp Băng lại là lần nữa khẽ lắc đầu, sau đó thở dài nói ra, thế nhưng là những này, đều cứu không được ngươi cuồng thương tính mệnh a. Những lời này nghe được tất cả mọi người có chút không hiểu thấu. Bởi vì giờ khắc này Diệp Băng rời cuồng thương mấy có hơn 10 trượng. Lại là tại cái kia thất phẩm linh quân huyết bổ khí tức khóa chặt phía dưới. Người sau là tuyệt đối không có khả năng để hắn đối cuồng thương xuất thủ. Mà dưới tình huống như vậy, thiếu niên áo trắng kia lại còn nói như thế. Lại như thế đã tính trước, liền liền đối hắn có lòng tin Quý Vô Phàm, cũng không khỏi thầm than một tiếng, cho rằng thiếu niên này là không phải là bị địch nhân cường đại. Dọa đến có chút mất lý trí. Không biết mùi vị tiểu tử, không biết vì sao, đang nghe Diệp Băng lời nói này sau đó, cuồng thương trong lòng không khỏi vì đó dâng lên một tia bất an. Coi như khẩu khí vẫn như cũ rất cứng, thực sự không tự chủ được mang theo tiểu thanh, lần nữa lui về phía sau mấy trượng khoảng cách, làm sao, không tin sao, thấy cuồng thương lui ra phía sau thân hình, Diệp Băng sắc mặt chưa biến. Chậm rãi giơ lên tay trái của mình, sau đó nhẹ nhàng búng tay một cái, nghe vào trong tai mọi người, lại có một loại dị dạng thanh thúy. Làm gì, hù ta à, cách khoảng cách xa như vậy, cuồng thương cho rằng Diệp Băng tuyệt không có khả năng đối với mình cấu thành cái uy hiếp gì. Thẳng đến trong miệng hắn ngoài mạnh trong yếu thanh âm truyền ra về sau. Sắc mặt sốt cục đột nhiên đại biến. Cạch, cạch, cạch, chỉ nghe một trận đóng băng thanh âm truyền đến, ngay sau đó đám người liền tinh tường nhìn thấy, cuồng thương cái kia giữ tiểu thanh cái cổ cánh tay phải. Ngay tại leo lên lên từng tầng óng ánh băng hoa. Vẻn vẹn trong chốc lát, cuồng thương cánh tay phải liền đã bị đông cứng trở thành một đầu băng cánh tay. Một màn này xem ở Trần Dưỡng Chí Quý Vô Phàm chờ người trong mắt. Tựa hồ cảm thấy có chút mơ hồ nhìn quen mắt, hôm đó tại huyết khô hội đột kích thời điểm, Diệp Băng không phải liền là dùng dạng này đóng băng thủ đoạn. Đem cuồng thương hai bàn tay xinh xinh cho đóng băng bắn nổ sao? Không, cảm ứng đến chính mình cánh tay phải bên trên truyền đến băng lãnh cùng ý lạnh. Cuồng thương trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, đến giờ khắc này. Hắn rốt cục biết mình vẫn là không có có thể thoát khỏi Diệp Băng khống chế. Đối phương loại kia băng hàn chi lực, vẫn luôn tiềm ẩn tại thân thể của mình nơi nào đó đâu. Diệp Băng, chẳng lẽ ngươi không để ý muội muội mình tính mạng sao? Trong lúc một khắc, bị chính mình cưỡng ép thanh giáp lân nhân tiểu thanh, không thể nghi ngờ trở thành cuồng thương cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nghe được trong miệng hắn gào thét một tiếng. Một cái khác không có bị đóng băng tay trái đột nhiên nâng lên. Ý đồ lần nữa khống chế tiểu thanh yếu hại, người vẫn chưa rõ sao. Vô dụng, nhìn xem cuồng thương động tác, lại nghe lấy hắn cuồng loạn gào thét, Diệp Băng trên mặt biểu lộ không có nửa điểm biến hóa. Chỉ nghe lại một thanh âm vang lên chỉ truyền đến, cuồng thương cái kia cánh tay trái khó khăn lắm chỉ giơ lên một nửa. Chính là không thể lại di động mảy may. Giờ phút này cuồng thương trên cánh tay trái, thình lình cũng là leo lên lên một tầng dày đặc băng hoa. Lại sau đó lại đem đông lạnh thành một đầu băng cánh tay. Thậm chí còn duy trì đưa tay động tác, không được, cho đến giờ phút này, cuồng thương trong lòng mới chân chính bắt đầu sợ hãi. Hắn bỗng nhiên có chút minh bạch vừa rồi Diệp Băng nói tới nói như vậy ý nghĩa. Vô luận là cái kia thất phẩm linh quân huyết khô hội đường chủ huyết bồ, hay là trong tay làm con tin tiểu thanh, đều không đủ lấy trở thành hắn bảo mệnh át chủ bài. Huyết khô hội này xảo trá tàn nhẫn đầu lĩnh, cuối cùng vẫn là tính sai. Hết chương.